Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796, chương 796, ruột hối hận xanh cả ruột. Bạch Nhất Phong ngốc ở nơi đó hồi lâu mới quay về, càng chạy càng xa, Nam Nam đuổi theo. Ấy, người đi đâu vậy a? Nơi đó cũng không phải tộc phủ phương hướng. Tìm ba ba, Nam Nam cũng không quay đầu lại. Hắn biết rõ mụ mụ bây giờ là an toàn. Đằng sau liền chưa kịp nhìn. Hắn muốn đi nói cho ba ba cái tin tức tốt này. Ba ba so với hắn càng thêm lo lắng mụ mụ đâu. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn cùng ba ba ngủ chung. Thường thường nửa đêm tỉnh lại thời điểm, liền thấy ba ba ngồi ở trên ghế, nhìn xem bên ngoài ánh trăng, cầm mụ mụ một cái châm gài tóc ngẩn người. Dạng này dạ tu độc, tại Nam Nam tiểu trong mắt nhỏ, lưu lại 10 điểm hiểu sâu ảnh hưởng, cũng làm cho nho nhỏ Nam Nam cảm thấy rất là lòng chua xót, cho nên hắn muốn cho ba ba yên tâm, mụ mụ không có việc gì, ba ba có thể toàn tâm toàn ý truy tra sát hại thái gia gia hung thủ. Toàn tâm toàn ý hào tránh lo âu về sau thu thập bọn họ. Ba ba đã đoán, khả năng sát hại thái gia gia cùng bắt đi mụ mụ là cùng một nhóm người. Dù sao mụ mụ mất tích, thái gia gia ngộ hại, thời gian chênh lệch bất quá nửa ngày mà thôi. Bởi vậy, ba ba kỳ thật tra được hung thủ thời điểm rất là bó tay bó chân. Hắn hy vọng sớm chút tìm tới hung thủ, cho thái gia gia báo thù. Có thể lại sợ có nhiều đầu mối hơn về sau, để cho mụ mụ lại lâm vào đến nguy hiểm bên trong. Cho nên hai ngày này, mặc dù ba ba lao tâm lao lực, đã có chỗ cố kỵ, cũng không dám quá gấp gáp canh người. Tìm ba ba, Bạch Nhất Phong sững sờ, ngay sau đó vỗ đùi, lại chạy theo mấy bước. Ấy, Nam Nam ngươi chậm một chút, ta có xe ngựa, chúng ta ngồi xe ngựa đi. Nam Nam trong đầu tràn ngập loạn thất bát tao suy nghĩ. Bây giờ bởi vì Bạch Nhất Phong một câu, toàn bộ cho đánh tan. Hắn bỗng nhiên phanh lại bước chân, phút chốc quay đầu, có chút oán trách nhìn Bạch Nhất Phong một chút. Bạch thúc thúc, ngươi sao không nói sớm, hại ta hai cái tiểu chân ngắn đều muốn chạy gãy rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại bắt đầu trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Tiểu tử thúi này, liền khoảng cách ngắn như vậy, có thể đem cái kia chân thế nào? Hắn thi triển lục gia cước pháp thời điểm, cần phải nhọc nhằn hao tâm tốn sức nhiều. Hơn nữa rõ ràng là chính hắn lời nói đều không nói rõ ràng trực tiếp chạy ra. Kém chút không đem trái tim của hắn dọa cho dừng lại. Bạch Nhất Phong ho nhẹ một tiếng, nói với chính mình không nên cùng tiểu hài tử so đo. Nhất là Nam Nam như vậy cái nói chuyện làm việc hoàn toàn không dựa theo lẽ thường đến trách tiểu hài. Hắn tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, không phản bác. Ân, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận là bởi vì chính mình muốn xem lá thư này nội dung. Ân, tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Bạch Nhất Phong đưa tới phu xe, chống đỡ tiểu gia hỏa dưới nách, trong nháy mắt liền đem hắn xách đi lên. Nam Nam bò vào trong xe ngựa, lúc lắc đang ngồi tốt, mà ở Bạch Nhất Phong đi lên thời điểm, hắn bỗng nhiên lại dừng một chút, theo sát lấy đi ra ngoài. Bạch Nhất Phong bị hắn động tác làm cho không hiểu ra sao. Thế nào, ta phải để cho người ta cho Ngọc Muội Muội chuyển lời. Bằng không thì ta cứ đi như thế, Ngọc Muội Muội nói không chừng sẽ cho là ta xảy ra chuyện gì đâu. Bạch thúc thúc ngươi chờ một chút. Vừa nói, Nam Nam lại từ cửa sổ xe bên trong nhảy xuống. Bạch Nhất Phong muốn tóm lấy hắn cũng không kịp. Nhìn xem trống rỗng trong lòng bàn tay, Bạch Nhất Phong con ngươi híp híp, không khỏi nở nụ cười. Tiểu gia hỏa này, võ công lại tinh tiến không ít a. Bạch Nhất Phong lắc đầu. Không lâu sau nhi, Nam Nam có từ cửa xe bên ngoài nhảy lên. Cái này linh hoạt tiểu thân thể lúc lên lúc xuống, nhìn Bạch Nhất Phong khóe miệng quất thẳng tới. Xe ngựa rất nhanh hướng về danh tộc lão phủ phương hướng đi. Bạch Nhất Phong tựa ở bên cạnh xe, cẩn thận kề Nam Nam, lấy tay chọc chọc hắn trắng trẻo mũm mĩm khuôn mặt nhỏ. Ân cần cười, Nam Nam, mẫu thân ngươi tin kia bên trong đều viết cái gì? Không biết a, hắn còn chưa kịp nhìn. Bạch Nhất Phong lại đi bên cạnh hắn chịu chịu. Nam Nam cảm thấy Bạch Thúc Thúc hôm nay tốt dính người. Áp sát như thế, hắn đều sắp nóng đến chết rồi. Hắn lập tức liền hướng một bên chuyển đi. Ai biết mới động một cái, liền bị Bạch Nhất Phong kéo lại. Nam Nam, nếu không, chúng ta đem thư cầm ra xem một chút. Người cũng biết, người Bạch Thúc Thúc ta rất lo lắng mẫu thân ngươi a. Muốn biết nàng qua thế nào? Tới tới tới, chúng ta nhìn xem. Nam Nam lập tức bảo vệ trong ngực tin. Trừng mắt tròn liu liu con ngươi. Rất thận trọng lắc đầu. Không được. Vì sao không được? Vật nhỏ này quá khó làm. Nam Nam chững chạc đàng hoàng chỉ phong thư phía trên năm chữ. Giống như thật nói ra. Bạch Thúc Thúc ngươi không biết chữ sao? Mẫu thân của ta viết rất rõ ràng. Ngươi muốn là không biết chữ. Ta đọc cho ngươi nghe. Ấy, cái này năm chữ gọi là dạ tu độc thân khải. Dạ tu độc chính là ba ba ta danh tự. Ý nghĩa nói đúng là muốn ta ba ba tự mình mở ra phong thư đến xem. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói nhảm. Hắn đương nhiên biết rõ dạ tu độc thân khải là có ý gì. Bạch Nhất Phong tức giận nghĩ đến. Xấu hung ác trợn mắt nhìn Nam Nam một chút. Ngay sau đó tức giận nói ra. Vậy ngươi mới vừa rồi không phải bản thân vạch tìm tói. Đã nhìn rồi sao? Đây không phải là ngay từ đầu ngươi lo lắng như vậy nói đây là ta mụ mụ viết sao? Cái kia ta nhất thời không chú ý. Ngươi đưa cho ta ta liền tưởng rằng mẹ cho ta. Về sau nhìn thấy phía trên chữ. Ta đều lập tức không nhìn. Nói đến việc này cũng là Bạch Thúc Thúc ngươi sai. Ngươi lại lừa dối ta. Bằng không thì ta mà nói. Ta liền sẽ không xé mở tin. Nam Nam rất vô tội hướng về phía hắn trừng mắt nhìn. Bạch Nhất Phong kém chút phun ra một ngụm máu đến. Biểu lộ giữ tận bóp méo một lúc lâu. Mới nghiến răng nghiến lợi nói ra. Người được, người lợi hại, tiểu chút chít. Hắn rất muốn bóp chết hắn. Làm sao bây giờ? Nam Nam gật gật đầu. Rất hài lòng. Bạch Thúc Thúc ngươi quá khen. Kỳ thật ta chỉ là bình thường giống như lợi hại rồi. Bất quá ngươi lần sau không nên nói như vậy. Ngươi phải dùng càng thêm tốt hơn nghe từ ngữ ca ngợi ta. Mới hiển lên rõ ta không giống bình thường mới là. Bằng không thì, ngươi vì ta viết một bài thơ cũng thành. Ta không ngại, Bạch Nhất Phong kéo ra khóe miệng. Yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn xem bên ngoài cảnh sắc. Hắn tự gây nghiệt, không thể sống. Muốn hấp thụ giáo huấn. Về sau không thể tính lại kế Nam Nam. Hắn rất đau xót phát hiện. Bản thân căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Nam Nam lúc này mới chậm rãi thôn thôn đem phong thư một lần nữa bảo hộ ở trong ngực. Cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Xe ngựa lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Bạch Nhất Phong trong lòng đang rỉ máu. Được rồi. Đợi lát nữa dạ tu độc nhìn lên thời gian. Hắn đang len lén liếc một cái a. Xe rất nhanh dừng ở danh tộc lão bên ngoài phủ. Nam Nam có chút không kịp chờ đợi từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Hỏa tiễn một dạng hướng bên trong hướng. Bạch Nhất Phong lặng yên một lần. Bỗng nhiên một tay lấy Nam Nam bắt lại trở về. Ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói ra. Chuyện này không thể lộ ra. Không muốn cho người khác nhìn thấy phong thư này. Cũng đừng khiến người khác biết rõ mẫu thân ngươi tung tích. Biết không? Ngọc Thanh Lạc tất nhiên đem sự tình làm được như thế lặp đi lặp lại bí ẩn. Nói rõ là muốn giữ bí mật. Chỉ là Bạch Nhất Phong không biết. Bản thân fan này nhắc nhở. Ngược lại là để cho mình hối hận liền tím cả ruột. Nam Nam rất chân thành gật gật đầu. Lúc này mới buông xuống bước chân. Cẩn thận bắt đầu đi vào bên trong. Cửa ra vào hộ vệ thấy là hắn. Chỉ là khẽ gật đầu. Liền đem hai người bỏ vào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.